Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Đế quốc luân hãm. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, Frank đế quốc lúc này đây thật sự muốn xong rồi sao, đúc theo bản năng lẩm bẩm. Một câu, phía trước hắn đã thấy được Frank đế quốc bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Nhưng là hiện tại thật sự nghe được Frank đế quốc muốn xong rồi. Vẫn là cảm thấy một loại không chân thật cảm. Một cái nhìn như cường đại đế quốc đảo thật mau. Không biết, nhưng là lúc này đây chẳng sợ chính là bảo vệ cho. Phỏng chừng Frank đế quốc cũng đem lâm vào phân liệt đêm trước. Sở hữu lĩnh chủ đều sẽ có ý tưởng. Ellen cuối cùng vẫn là nói ra như vậy một câu. Này hai chiến xuống dưới đã làm tất cả mọi người kiến thức tới rồi Frank đế quốc suy yếu. Đến lúc đó không đơn giản là ngoại địch, ngay cả bên trong đều sẽ xuất hiện vấn đề. Rốt cuộc thời đại này đế quốc cũng không phải cường hãn trung ương tập quyền chế, mà là cùng loại với phân phong chế loại này giá cấu. Trung ương chính phủ cường hãn thời điểm phía dưới đều có thể nghe lời. Một khi trung ương đế quốc nhược thế, phía dưới lĩnh chủ các đều muốn thay thế. Chẳng sợ chính là không có thực tế động tác, ít nhất cũng sẽ không lại nghe Flan hoàng đế hiệu lệnh. Ai còn sẽ duy trì một cái hủ bại suy sụp nhỏ giọt đâu nếu thực sự có thực lực này. Vì cái gì không chính mình đi khai sáng một cái tân cường đại đế quốc Frank đế quốc thế cục đúc. Cuối cùng vẫn là không có làm ra cái gì động tác. Chỉ là làm Ellen tiếp tục chú ý. Dù sao phong bạo lãnh địa ở đế quốc nhất bên cạnh. Còn đến gần rồi Monster Sơn Cốc loại này nguy hiểm đoạn đường. Trừ phi là toàn bộ Frank đế quốc toàn cảnh luân hãm. Bằng không phỏng chừng không có cái nào hoàng đế sẽ đầu luẩn quẩn trong lòng tấn công phong bạo lãnh địa loại địa phương này. Cho nên đúc chút nào không lo lắng. Duy nhất làm đúc để ý phỏng chừng chính là Gina công chúa. Nhưng là hiện tại đúc ở Gina công chúa trong mắt phỏng chừng chính là cùng kẻ thù không sai biệt. Lắm, rốt cuộc Frank đế quốc hôm nay cái này cục diện. Cùng đúc cũng có nói không khai nhân quả quan hệ. Khả năng bản chất cũng không phải đúc cấp tạo thành. Nhưng là đúc xem như bậc lửa cái này hỏa dược thùng. Cuối cùng phá hủy Frank đế quốc cuối cùng một đạo phong tuyến. Milan đế quốc xâm lấn. Cũng là đem cơ hồ trên đại lục ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. Thậm chí tung tin vịt Frank đế quốc biên phòng biên cảnh thượng Han đế quốc cũng có chút ngo ngoe. Dục dịch, bởi vì Barbarian lúc này đây xâm lấn tuy rằng cấp Frank đế quốc tạo thành có thể nói hủy diệt tính. Đả kích, nhưng là đối với chính bọn họ tới nói cũng không sai biệt lắm chính là như thế. Bốn cái hãn quốc thấu mấy chục vạn kỵ binh xâm lấn. Cuối cùng trở về không đến một nửa. Phỏng chừng kế tiếp mấy năm thời gian đều đừng nghĩ tổ chức khởi đại quy mô tiến công. Barbarian cùng Frank đế quốc suy yếu. Phương diện này lớn nhất người thắng chính là Han đế quốc. Rốt cuộc hai người kia đều là Han đế quốc địch nhân. Mà đối với Barbarian địa bàn Han đế quốc không có gì hứng thú. Kia toàn bộ đều là rét lạnh thảo nguyên. Muốn cái gì không có gì. Nhưng là đối với Frank đế quốc lãnh thổ, Han đế quốc vẫn là phi thường có hứng thú. Bất quá lúc này đây giáo đình xem như nghiêm cấm Han đế quốc xuất binh hành động. Thậm chí truyền thuyết thánh thành bên kia đều cấp Han hoàng đế phát tới cảnh cáo. Bởi vì phía trước Han đế quốc xuất binh hành động, chính là vi phạm giáo đình phương diện ý nguyện. Quả thực chính là chưa cho giáo đình một chút mặt mũi. Cái này hành động làm thánh thành phương diện giáo đình cao tầng tức giận phi thường. Đã hạ lệnh khiển trách quá một lần Han đế quốc. Nếu lúc này đây Han đế quốc còn không nghe lời nói. Phỏng chừng hắn liền phải tao ngộ đến Frank đế quốc phía trước tình cảnh. Trên đại lục mặt khác đế quốc đem quần thể mà công chi phân giải Han đế quốc lãnh thổ. Cho nên đối mặt giáo đình loại này trừng phạt tính mệnh lệnh. Han hoàng đế chẳng sợ chính là đối với Frank đế quốc lãnh thổ nước miếng đều chảy ra. Vẫn như cũ muốn lựa chọn nhẫn nại. Han đế quốc không có động tác. Kỳ thật đối với Frank đế quốc thế cục tới nói cũng mị có bao nhiêu đại thay đổi. Bởi vì hắn ở phương Bắc phòng tuyến đế quốc quân ở lần trước Barbarian xâm lấn thời điểm. Cũng đã toàn diện hỏng mất. lúc trước cùng đúc cùng nhau phòng thủ đế quốc đệ nhất quân đoàn, đế quốc quân cận vệ đoàn, cùng với mặt sau tiếp nhận đế quốc phòng thủ đế quốc đệ nhị quân đoàn. Có thể nói toàn quân bị diệt, chỉ có đế quốc quân cận vệ đoàn ỷ vào kỵ binh ưu thế trốn trở về một ít người. Chính là bởi vì lúc này đây đế quốc quân thương vong thảm trọng, mới cho Flan trong hoàng thất ương chính quyền chí mạng đả kích. Phải biết rằng này tam chi quân đoàn thêm lên, nhân số không sai biệt lắm là 30,000 người tả hữu. Một chút liền tổn thất 25,000 người. Hơn nữa, sau lại hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng cung cấm quân cũng tao ngộ tới rồi tổn thất. Phía trước toàn bộ trung ương trực thuộc quân đoàn 60,000 người. Hiện tại chỉ còn lại có 20,000 người. Chẳng sợ chính là Henry VII sau lại khẩn cấp từ cả nước các nơi điều động đế quốc quân đoàn trở về, gấp rút tiếp viện. Hiện tại Flan hoàng đế trên tay sở hữu binh lực cũng sẽ không vượt qua 50,000 người. Càng quan trọng một chút chính là đế quốc quân đoàn từ các đại lãnh địa rút về, làm cho những cái đó trên lãnh địa mặt đã không có đế quốc quân thế lực, tương đương với toàn diện giải phóng mặt khác lĩnh chủ quyền tự chủ. Có thể tưởng tượng này đó lĩnh chủ tăng cường quân bị cùng phát triển sẽ không chỗ nào cố kỵ. Cho nên lúc này đây Barbarian xâm lấn, đã từ nào đó ý nghĩa mặt trên, tạo thành Frank đế quốc sự thật tính lĩnh chủ cát cứ. Không hề là phía trước cái loại này hoàng đế mệnh lệnh có thể hạ đạt thống nhất đế quốc. Milan đế quốc giai đoạn trước 10,000 binh lực, trực tiếp ở giã chiến nghiền áp Edward thân vương quân, đem toàn bộ đông phương phòng tuyến Edward thân vương quốc lãnh địa cấp đánh chỉ còn lại có một tòa Edward thành. Edward thân vương xuất lĩnh dư lại 30,000 Edward quân theo phòng thủ thành phố thủ. Tính toán tùy ý Milan đế quốc quân tiến vào đến đế quốc bên trong, hắn cũng sẽ không ra khỏi thành phòng thủ. Một phương diện là bởi vì xác thật đánh không lại, bởi vì Milan đế quốc 10,000 quân lực chỉ là giai đoạn trước quân đội. Phía sau lại tập kết đại khái 10,000 quân đội đang ở xâm lấn Frank đế quốc trên đường. Có thể nói lúc này đây Milan đế quốc cũng là cử quốc chi lực. Xâm lấn binh lực vượt qua bất luận cái gì một lần hai quốc chiến tranh số lượng. Phỏng chừng cũng là tính toán thừa dịp Frank đế quốc bệnh, muốn Frank đế quốc mệnh. Cho nên Edward thân vương quân này 30,000 người muốn ra khỏi thành phòng thủ nói, kia quả thực chính là đưa đồ ăn. Này binh lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu là tiến vào đến mùa xuân Ryan Hà tiết tan, phỏng chừng còn có thể tạo thành nửa độ mà đánh loại này số ít người lợi dụng ưu thế địa hình đánh bại đa số quân đội hoạt động lớn. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, Edward thân vương là không có bất luận cái gì biện pháp. Chẳng sợ chính là có biện pháp, phỏng chừng hắn cũng sẽ không sử dụng. Bởi vì này cuối cùng 30,000 người đã là hắn dựng thân chi bổn. Nếu này 30,000 người đã không có, như vậy hắn chính là một cái quang côn thân vương. Chẳng sợ chính là Milan đế quốc quân đội cấp đánh lùi, lấy trước mắt trung ương quân thực lực, có thể ngăn cản trụ mặt khác lĩnh chủ dã tâm sao? Có thể ngăn cản trụ Andorra thân vương dã tâm sao? Đối với Andorra thân vương quốc dã tâm cùng biến hóa, Edward thân vương cũng là vẫn luôn đều xem ở trong mắt. Toàn bộ Andorra thân vương quân từ lúc ban đầu 10,000 người tới, thông qua một lần chiến tranh lúc sau điên cuồng tăng cường quân bị, đạt tới tiếp cận 50,000 người cùng chính mình không sai biệt lắm nông nỗi. Có thể nói Andorra thân vương dã tâm đã là lòng tư mã chiêu. Người qua đường đều biết, Edward thân vương như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 1,000 năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1,000 năm.